chính chuyên có thể không nhiều, chứ anh Nhoàng thì nhất định là vẫn còn là trai tơ. Ở con người anh hội tụ sự thiếu thừa, tuy khiếm thị mà giọng hát mới tuyệt làm sao. Anh vừa quay cối vừa buông những câu làn thảm trong các tích chèo Quan Âm Thị Kính hay ngâm sổng đoạn Lưu Bình Bức Chí. Nỗi oan khiên buồn tủi của thân phận con người từ chất giọng thanh cao và ấm áp của anh dội vào sâu thẳm cõi lòng, khiến người nghe ngơ ngẩn và luyến nhớ. Các bà nạ dòng thì chen nhau ngồi hẳn trong lán làm đậu, thản nhiên phanh áo ngoài quan phanh phạch, và cũng là những khán giả dễ biểu lộ tình cảm của mình nhất, như cười giòn, sụt sịt khóc và nâng vạt yếm lên chấm nơi khóe mắt. Con gái chưa chồng thì thập thọ ngoài cửa giỏng tai nghe hát, nghe mà khuôn ngực cứ vồng lên hạ xuống khi khúc hát chuyển đoạn luyến láy hoặc bất ngờ buông lửng. Anh Nhoàng biết có những ánh mắt nhịp thở đang dõi theo nhịp hát lắc lư quay cối và trao gáo mềm mại uyển chuyển của mình. Như đang đứng giữa chiếu chèo, giọng hát anh như cũng mượt mềm hơn, mịn mà như dòng bột trắng đang di rỉ chảy từ ngõng cối ra vòi xuống chiếc nồi đình. Anh là hiện thân một cái gì rất mơ hồ mà những người đàn bà kê quạch không thể với tới. Đối lập với nó là một nghịch lý, không phải không dám tới là không muốn tới. Biết làm sao khi cuộc đời họ vốn đã nhọc nhằn lam lũ. Họ khát khao nhưng vẫn sợ cái nghèo đeo đuổi. Con người ta chả sang giàu ở như hai con mắt đó thôi. Những chiếc đinh đĩa bằng sắt to như những cái răng bừa đóng từ gốc lên chạc ba cây gạo mọc giữa hai làng xá và kẻ chợ vẫn còn từ thời bồ ma ông Thảo. Ông Thảo là thông tin viên của xã từ cái thời chưa có loa dây, phải bắc loa đưa tin tức bằng loa ống cuốn sắt tây. Là thương binh từ hồi kháng chiến chống Pháp, tuy chỉ còn có một chân, nhưng cứ chập tối ông Thảo lại đeo loa, đàn, lần theo hàng đinh đĩa trèo lên chạc ba cây gạo gọi loa. Tin tức từ Liên Xô xã hội chủ nghĩa, từ miền Nam chiến thắng đến kết quả họp ban quản trị hợp tác xã, đều từ giọng nói to khỏe qua chiếc loa sắt tây cầm lên ngang miệng của ông. Mỗi lần báo tin, ông Thảo lại dạo một khúc đàn bầu khoan nhạt. Tiếng bầu tuy không vang xa bằng giọng nói, nhưng đêm quê yên tĩnh như cánh đồng lúa con gái vào thu, vẫn dành cho gió những con sóng mênh mang dập dờn, típ tát. Người dân cả ba làng đều mê giọng hát của anh Nhoàng, và anh Nhoàng thì lại mê tiếng đàn bầu của ông Thảo. Mối lương duyên kỳ ngộ, đêm đêm cặp nghệ sĩ ấy đã thả vào không gian yên ả ngưng lắng của làng quê những bản tin dồn dập cùng những khúc đàn ca réo rắt. Từ bé, mọi thứ anh Nhoàng chỉ toàn học lỏm, không có thầy. Đã bảo tạo hóa công bằng cho anh sáng dạ, nên học một biết mười, và ông Thảo là thầy dạy đầu tiên truyền cho anh ngón độc huyền cầm có bài có bản. Từ cách so dây thế nào, gõ thử làm sao. Cái chính là đôi tai biết lắng mà lẩy vuốt cần đàn để âm thanh trầm bổng ngắn dài cho hợp cung hợp quãng. Ngày đầu mới học, anh Hoàng bật mạnh que tre, dây đàn bật lên những tiếng kêu giẳng gắt. Đôi tai cực nhạy của anh điều khiển tay vuốt cần, khiến cây đàn cứ vóng lên ư ử và liên tục đứt dây. May mà ở đầu thôn có ông Ba Nghiêm làm nghề sửa xe đạp cho mấy cuộn dây phanh cũ. Nếu không, trong chương trình của thầy Thảo, nhiều đêm đã chỉ còn một vế. Anh Nhoàng kiên trì lắm. Đêm đêm, sau các buổi phát thanh cùng thầy Thảo về, anh lại vác đàn ra giữa sân ngồi gảy. Dẫu không biết được ánh trăng xanh đến nhường nào, nhưng nghe gió lướt trên những ngọn cây làm lao xao cành lá, gió vuốt những sợi tóc lòa xòa trên vầng trán thông minh, anh Hoàng như thấy lòng mình thơ thới và càng thêm cao hứng. Anh ngồi xếp bằng tròn, cái lưng cui cúi khòng khòng, cái đầu hơi nghiêng về một phía, và thi thoảng lại gật gù như là tâm đắc lắm. Gảy rồi vuốt cần đàn, lại gảy, lại vuốt. Cây đàn chỉ có một dây ba khấc, mỗi khấc cách nhau chừng một gang tay, khắc thành vạch trên mặt ống tre mà sao khó khiến. Gảy rồi vuốt mãi mà cây đàn chỉ phát ra những tiếng pập pập pông pông, pập pông pông, pông pập pông. Anh đã cố nhẹ tay gảy, mềm tay vuốt như lời thầy Thảo dạy, mà tiếng đàn nghe sao cứ đỏng đảnh dấm sảng như gái dỗi chồng. Nghe anh đàn, nhiều người cũng đến nghe. Đàn vài khúc, họ lại đòi nghe hát. Thế là đêm đêm trên sân gạch nhà anh Nhoàng lại có thêm một sân khấu vừa ca vừa nhạc. Quý anh, người ta bảo anh hát hay, đàn được. Nói thế là thật bụng chứ khen cả hát lẫn đàn hay thì chỉ là câu nói nịnh bốc thơm. Anh thầm nghĩ, một ngày kia người ta sẽ bảo anh hát được đàn hay. Ấy là khi ngón đàn của mình đã vượt lên thêm mấy bậc thang. Không thể nhớ được bao đêm anh Nhoàng đã ngồi bên cây đàn và gảy. Càng gảy, anh càng thấy mình lạc giữa cô đơn. Ông Thảo, thầy dạy đàn của anh bảo, giọng ca là của trời cho, tớ có muốn cũng không được. Còn như đánh đàn, ai học cũng đều biết. Còn giỏi còn hay thì vô cùng lắm. Nhoàng cố mà học, tớ có chết thì mình cậu làm luôn cả hai việc. Ông Thảo nói gở, ai ngờ đêm ấy về, ông thấy nhức đầu. Tưởng chỉ gió máy qua loa, ông lên giường nằm mà không biết mình bị cảm nhập tâm cấm khẩu rồi qua đời. Không chăng chối điều gì. Cây đàn còn đó, nhưng bí quyết của ngón độc huyền cầm thì đã theo thầy ra ngủ yên trong khu mả ngoài đồng bãi. Nhà chị ở bên kia con đầm thuộc làng Sài. Đêm đêm, chị vẫn nghe tiếng hát của anh Nhoàng như những âm thanh quen thuộc của làng quê. Tiếng đàn cò vỗ cánh trên rặng tre lúc chiều chạng vạng. Tiếng sóng lúa rì rào trong buồng gặm sữa cuốn câu. Tiếng hát của anh như ngọn gió đùa trên mái dạ, len qua phên vách và chìm vào giấc ngủ. Tiếng hát như những giọt mưa ngấm vào lòng đất, tụ thành những mạch ngầm lên giữa tâm tư. Trong nỗi cô đơn thiếu hụt của người đàn bà quá muộn, giọng hát quen thuộc của anh Nhoàng tự bao giờ đã như một người bạn tâm giao tri kỷ. Nó xoa dịu, vỗ yên những sao động trong lòng chị những đêm trời trở tiết. Đêm, những que nhang vẫn cháy đỏ trên bàn thờ chồng khói nhang ngào ngạt, quấn quýt bao trùm lên gian nhà nhỏ bé, vẫn lưu giữ những kỷ niệm về những ngày hạnh phúc. Trước khi rụi tắt, tàn nhang xoắn vào nhau thành những vòng tròn như vành khăn tang vẫn ngự trị trong tâm tưởng chị. Mấy đêm nay, không nghe tiếng hát của anh Nhoàng, chị bỗng thấy nhớ. Nỗi nhớ bâng quơ vẩn vơ như thuở dậy thì. Nó đánh thức sự thiếu hụt mà bấy lâu nay chị đã muốn quên, đã cố tình khỏa lấp. Chị lần ra tận bờ đầm để nghe cho rõ. Chỉ có tiếng con cuốc lẻ kêu than, nhặt khoan khắc khoải. Chị lên giường nằm, búi tóc xổ tung, rối đen trên gối như tấc lòng thiếu phụ. Ngoài hiên, trăng vỡ òa, linh láng. chị trở dậy thắp hương trên bàn thờ rồi lầm rầm khấn vái. Que nhang cháy rồi lại tắt. Tay chị run run chạm vào những vành khăn tang tâm tưởng làm nó rớt xuống vỡ vụn. Không ai biết đêm ấy chị đã lội đầm sang với anh Nhoàng, len lỏi trong vườn khuya chờ nghe anh hát. Anh Nhoàng ngồi đấy, trăng hắt lên khuôn mặt trắng xanh ngời ngời. Ánh trăng không rọi sáng được vào hai hố mắt trũng sâu đen quầng đau khổ của anh. Anh dừng tay gầy khi nghe tiếng khóc đứt quãng khe khẽ. Bằng sự tinh tế và nhạy cảm, anh nhận ra tiếng khóc như đã được kìm nén, nhưng vẫn cứ tuôn trào của những nỗi niềm cơn cớ. Đàn bầu ai gầy thì nghe, làm thân con gái chớ nghe đàn bầu. Phải chăng tiếng đàn của anh đã động tới tâm can? Bóng tối hằng bao bọc lấy anh như loãng ra khi có một bàn tay đàn bà nóng rực đặt lên tay anh, ngăn cho anh đừng gầy. Đừng gầy nữa, em khổ lắm anh Nhoàng ơi. Hơn 40 tuổi, trái tim Nhoàng lần đầu run rẩy bởi những rung động đầu đời. Bao nhiêu năm qua, anh biết có những ánh mắt nhìn mình, những câu bỡn cợt bóng gió buông tình. Tất cả chỉ là sự ve vãn thoáng chợt, nhưng người ta vẫn vuốt, vẫn đá yêu con chó con mèo khi nó chạy ngang qua. Mùi bùn, mùi lá sen của nước đầm và mùi mồ hôi ngậy ngậy trên cánh áo ướt của chị phả vào anh dịu dàng, chân thật. Anh Nhoàng cưới vợ, đúng hơn là chị cưới anh Nhoàng, bởi gia đình anh đã đồng ý cho anh ở rể. Đám cưới giản tiện, năm mâm tập trung ăn uống ở nhà trai. Lúc trăng lên, khách đã về hết, chị mới xin phép nhà trai đón rể. Anh Nhoàng mang theo cây đàn của thầy Thảo để lại như một thứ của hồi môn. Cô dâu dìu chú rể đi trên con đường giữa cánh đồng nối làng xá với làng xài. Sương đã ướt trên ngọn cỏ, đêm ngan ngát hương lúa non và ngất ngây mùi cỏ mật. Chị dìu anh lên chiếc giường cưới. Họ nằm bên nhau chưa ai nói câu gì. Chị biết anh đang trải qua cái phút giây hồi hộp và chờ đợi. Như cái đêm đầu tiên ngày trước chị nằm bên chồng, thẹn thùng và khao khát những điều mới lạ. Nhưng người ta giữa trưa hè mở lòng đợi gió heo may. Chị muốn làm một cử chỉ nào đó của người đàn ông trong đêm tân hôn, như chủ động và âu yếm để anh đỡ ngượng. Nhưng chị không thể. Chị đang là phái yếu. Cái thiên chức bẩm sinh thụ động, và nhất là trong đêm hợp hôn như đêm nay, đã kìm giữ chị. Tiếng đôi chuột cắn dạ doàn soạt. Chúng vờn cắn nhau chí chóe vô tư đến bản năng, rồi đuổi nhau trên cây đòn tay chạy dọc nhà. Chị quá đam mê nên cả hai con cùng ngã xuống. Chạm phải dây đàn bầu mà chị đã để cạnh đầu giường. Dây đàn rung lên hai tiếng tình tang. Đêm yên tĩnh, ngỡ như nghe được cả tiếng mầm non đang tách vỏ bật nhú một mầm xanh. Tiếng bầu ngân nga dài mãi như không muốn dứt phụ họa cho khúc dạo đầu bản tình ca muôn thuở ái ân. Họ như hai mảnh đời đã vỡ, đêm nay xáo trộn để rồi liền lại trong nhau. Người dân làng xá làng xài quanh năm bán lưng cho đất, bán cật cho rời. Cảnh Thuần Đông không có đồng ra đồng vào, mọi thứ chi tiêu đều đổ dồn vào hạt thóc. Được mùa còn khấm khá, nhưng chỉ một vụ mất mùa thì mấy vụ tiếp gieo neo. Gán lúa non, đợ gạo, trả nợ lãi vài năm chưa hết. Làng xài kiếm được đồng tiền mà không phải bán thóc, khi ấy chỉ có anh Chỉnh thời ấy còn làm ăn theo lối rong công chấm điểm. Bỏ việc hợp tác, đi làm ngoài là vi phạm, phải kiểm điểm lên bờ xuống ruộng trả chơi. Ai cũng nghĩ vậy, cả làng đều nghĩ vậy, nên cứ chưa chập tối, đã vác tăm đi bình công chấm điểm. Tối nay, nhà này nấu nồi bảy chè tươi, dăm bảy nhà ăn xong tới uống, ngồi nói chuyện tào lao. Tối mai lại đến nhà bên cạnh. Cứ thế, nhà nông mà nắng hạn, mưa úng cứ bình chân như ruộng chung, chả phải lo nghĩ gì, cứ việc gác chân lên đố thượng mà ngủ. Mọi thứ đã có hợp tác. Chỉnh thì khác, Chỉnh học đâu được cái nghề bật mền chăn cũ. Ngày đi làm hợp tác, đêm vác đồ lề hành nghề khắp huyện. Bật bật bông bông độ vài tiếng, Chỉnh đã có thu nhập bằng mấy trăm điểm mà lại tiền ngay. Bố chị bảo, đứa con gái nào có phúc mới lấy được thằng Chỉnh con ông Tề. Thằng ấy rồi sau sẽ làm nên công trạng. Đêm ấy, chị đi làm bèo hoa dâu về. Cái giống bèo dâu đêm nào cũng phải quải cho lên mới chịu được sương muối. Bữa đến ngõ, đã nghe tiếng bật bông của Chỉnh. Tắm rửa qua loa, chị vào bếp ăn vội mấy xét cơm, rồi ra ao vớt bèo cho lợn. Tiếng bật bông của Chỉnh từ nhà ngang cứ như là níu theo chân chị. Rộn rã, vui tai. Chăn đã bật xong, chỉ còn trần chỉ. Bố chị ngáp liền mấy cái, kêu mỏi lưng rồi đi nghỉ. Sở dĩ ông thức khuya là có ý canh chừng, chỉ sợ người ta ăn cắp bông của nhà mình. Chị ngồi nhìn Chỉnh luồn kim lên lên xuống xuống, các mũi cứ nối nhau đều tăm tắp. Ôi đàn ông mà rõ khéo tay. Chị hỏi Chỉnh, chăn nhà em mấy cân? Chỉnh vừa làm vừa đáp, kể cả xô trần, kém mấy hoa thì được 3 cân. Chị buột miệng, chắc ấm lắm. Chưa ấm bằng chăn. Chỉnh không nói nữa, chỉ tủm tỉm cười, rồi lại cúi xuống, bàn tay thoăn thoắt đưa kim. Chăn đã trần xong, chị gặng hỏi, thế chăn mấy cân thì mới ấm? Chỉnh cười, khuôn mặt hồng hào rạng rỡ. Chăn phải 60 cân và 37 độ. Phải gió cái nhà anh này. Chị phẩy tay, toàn phát cho Chỉnh một cái. Ai ngờ đã ngã chúi vào anh. Hai cánh tay Chỉnh ôm gọn chị vào lòng, giết chặt. Giá như ở chỗ khác, như là ngoài bờ đầm, thì chị sẽ kêu toáng lên. Nhưng ngay ở nhà mình, sợ bố thức giấc. Người đâu mà tợn như gấu thế? Chị lặng lẽ cự lại mà thấy dâm gian từ gan bàn chân lên đến gáy. Chỉnh nhấc bổng chị lên thì thào. Mai tôi nhờ người sang đánh tiếng nhá. Bỏ trầu rồi xin cưới em làm vợ. Nghe Chỉnh nói vậy, chị run lên. Buông người ta ra nào. Chị nhớ năm ấy rét. Ghê rét gớm, châu bò ra đồng phải đắp bao tải trên lưng. Nhiều con không chịu được quỵ luôn ở ngoài đồng. Người ta đốt lửa sưởi xung quanh, con bò gầy vừa lẩy bẩy đứng lên lại quỵ ngay xuống. Cánh ba toa được dịp trổ tài. Ông Tề được hợp tác ưu tiên bán cho một đùi làm đám cưới con trai. Chị lấy chồng mà cứ như chuyện của người ta, chả kịp sắm xanh chuẩn bị gì hết. Đêm tân hôn nằm trong chăn bông 4 cân mà chị cứ run lên bần bật. Sự lạ lẫm ngỡ ngàng rồi cũng chóng qua đi. Nghĩ lại thấy buồn cười. Có thế thôi mà cứ lo sốt vó. Bén hơi chồng, chị mơn mởn như cây mạ cắm xuống chân ruộng ngóng. Đêm đêm, Chỉnh vẫn đi bật bông. Về đến nhà, lại leo lên giường với vợ. Rồi một đêm, chị vẫn để cửa chờ chồng. Nằm chờ mãi, không thấy Chỉnh về. Ngóng ra ngóng vào cho đến sáng. Thấy người ta hô hoán mới biết, đêm qua, khi làm chăn xong, Chỉnh được chủ nhà tốt bụng đãi rượu. Khuya về, gặp lạnh. Đến đồng nhà, bị trúng gió độc, nằm cong queo ngay cạnh bờ mương. Đêm chăn gối bao giờ cũng vẫn khởi đầu bằng một sự khám phá. Giá như đêm ấy, anh Nhoàng đừng hỏi, đừng muốn biết rằng vì sao chị lại lấy anh. Và có phải tiếng đàn bầu của anh đã khiến chị siêu lòng? Số chị đa đoan. Thầy bói bảo phải qua hai lần đò mới đứng số. Chị nghe chỉ biết vậy. Vốn thật thà như đếm, nghĩ sao nói thế. Nghe anh Nhoàng hỏi, chị bảo. Cái đêm nấp ở trong vườn đót, nghe anh gảy đàn, làm em nhớ tới tiếng bật bông của anh Chỉnh nên em mới khóc. Đúng là may mà anh không gảy nữa. Nếu không, chị sẽ không còn là mình lúc đội đầm sang với tiếng hát của anh. Nghe chị nói vậy, anh Nhoàng bỗng toát mồ hôi, phát sốt. Vậy mà bấy lâu nay, anh những tưởng. Hèn nào, ở đời, người ta lắm khi chết vì cái danh hão cũng phải. Chị kéo chăn suýt xoa. Khiếp, rét thế này không khéo trâu bò bị cước chân lại chết hàng loạt như năm nào thì khổ. Thưa các bạn, anh Nhoàng, nhân vật chính trong truyện ngắn cùng tên của tác giả Triệu Văn Đồi, là một người có số phận kém may mắn. Nhưng như người ta thường nói, ông trời không lấy hết của ai bao giờ. Tuy khiếm thị, nhưng bù lại, anh Nhoàng có những tài lẻ mà người khác không có được. Đó là giọng hát mê hồn, là vẻ đẹp ngoại hình ít ai bì kịp. Dường như đó là sự bù đắp những thiếu hụt mất mát đối với anh Nhoàng. Với giọng hát trời cho, anh Nhoàng gắn với biệt danh nghệ sĩ Nhoàng, dẫu rằng anh chỉ là nghệ sĩ của làng, của xã. Và không chỉ có giọng hát rất hay, Nhoàng còn chịu khó và chăm chỉ học thêm đàn bầu của ông Thảo, một thương binh trong làng. Một người khiếm thị sở hữu giọng hát mượt mà như anh Nhoàng đã từng bước vượt lên số phận nghiệt ngã. Lời ca tiếng đàn của anh Nhoàng không chỉ cuốn hút người dân trong làng mà đã chinh phục con tim cô đơn của một thiếu phụ. Người đàn bà Tảo Tần sớm khóa chồng đã chú ý đặc biệt đến anh Nhoàng. Chính tiếng đàn thổn thức của anh đã lay động tâm can người thiếu phụ đơn chiếc. Chị không như nhiều phụ nữ trong làng, họ cũng mến và thích anh Nhoàng nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa vì họ chưa đủ can đảm vượt qua nhiều rào cản để đến với anh. Chị đến với anh Nhoàng không vì vật chất mà bằng tấm lòng rộng mở, tâm hồn đồng cảm và trái tim sẻ chia. Nói đúng ra là chị chủ động cưới anh Nhoàng. Nhưng tình yêu chân thành và hạnh phúc giản dị đã xóa nhòa khoảng cách, ranh giới của thụ động và chủ động. Trong quá khứ, chị và anh Nhoàng đã từng trải qua phận đời long đong lận đận, đã thấu hiểu tận cùng nỗi cô đơn và sự trống trải. Tổ ấm của họ được xây bằng tình yêu muộn màn nhưng lại vô cùng ấm áp. Đó là thứ tình cảm đặc biệt không thể cân đong đo đếm. Đó cũng là hạnh phúc giản dị nhưng trọn vẹn nghĩa tình của những người cùng cảnh ngộ mà tác giả truyện ngắn anh Nhoàng muốn gửi tới người đọc và người nghe. VOV2 FM 96.5 kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.